Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. 115. Đỗ Cây Tùng. Tiểu nữ hài thấy sự tình bại lộ, cũng không hề che giấu. Dùng ăn nãi kính muốn đem Thẩm Đông Thanh đẩy vào trống rỗng trong dương. Nhưng hai người hình thể kém thật sự quá lớn. Vô luận tiểu nữ hài dùng như thế nào lực, cũng chưa biện pháp thúc đẩy một tấc. Thẩm Đông Thanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngược lại là Thẩm Đông Thanh bất thời giờ vươn một bàn tay. Trực tiếp đem tiểu nữ hài cấp sách lên, nói đi. Thẩm Đông Thanh quơ quơ tiểu nữ hài, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu nữ hài đảo qua vừa rồi nhu nhược bộ dáng, oán độc mà nhìn Thẩm Đông Thanh không nói một lời. Thẩm Đông Thanh liếc liếc mắt một cái kia đại cái dương. Cánh tay vừa chuyển, liền cùng sách gà con giống nhau đem tiểu nữ hài đặt ở cái dương mặt trên. Tiểu nữ hài tựa hồ sợ hãi cái này đại cái dương. Hai chân theo bản năng mà cuộn tròn lên, không nghĩ đụng tới phía dưới cái dương. Không nói nói liền đem ngươi quan đi vào, Thẩm Đông Thanh uy hiếp. Tiểu nữ hài vội vàng xin tha, đừng đem ta quan đi vào. Ta nói, ta kêu Khoa Lan Đế, có cái ca ca ban ghi ngươi, cùng ba ba cùng nhau sinh hoạt, sau lại ba ba cưới tân mụ mụ, chúng ta đã bị ném đến rừng rậm bên trong, lần đầu tiên chúng ta ở ven đường ném cục đá về tới. Trong nhà, lần thứ hai dùng bánh mì tiết, kết quả bị điểu ăn luôn, tìm không thấy trở về lộ, chúng ta hảo đói, ở trong rừng rậm phát hiện kẹo phong. Sau đó bị nữ phu bắt, nữ phu nói, muốn ăn luôn nhất béo cái kia, liền đem ca ca nhốt ở trong dương. Thẩm Đông Thanh nhìn lướt qua trống rỗng cái dương. Ca ca ngươi đâu? Tiểu nữ hài sắc mặt trắng nhợt, ấp a ấp úng mà nói. Ca ca ở trong nồi, cùng với nàng thanh âm, giữa phòng nồi to lộc cộc đến toát ra phao. Bên trong nước canh nãi bạch, cánh tay phẩm chất xương cốt quay cuồng mà qua. Trên mặt đất còn lại là đôi một chồng quần áo cùng nhỏ vụn đầu tóc. Tiểu nữ hài nước mắt lạch cạch mà rớt xuống dưới. Nàng sợ hãi mà nói. Nữ phu nói muốn ăn luôn nhất béo cái kia. Ca ca không chịu ăn cái gì. Sắp so với ta gầy, cho nên. Không bằng ta trước đem ca ca nấu. Như vậy liền sẽ không đến phiên ta. Thẩm Đông Thanh sau khi nghe xong, ngô một tiếng. Logic thượng là không có gì sai, tiểu nữ hài cầu xin nói. Vậy ngươi buông ta ra đi, ta rất sợ hãi. Thẩm Đông Thanh ngược lại nhìn về phía cái này nhỏ gầy tiểu nữ hài. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem ta đẩy đến trong dương đi? Tiểu nữ hài run lập cập, không phải rất muốn nói, nhưng lại sợ hãi không nói phải bị quan đến trong dương. Chỉ có thể nhỏ giọng mà nói, ta không nghĩ bị ăn. Ngươi so với ta cao lớn lại so với ta béo. Nữ phu khẳng định có thể ăn được lâu. Lời nói còn chưa nói xong. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến, phanh, đến một tiếng. Tiếp theo là nữ phu nghẹn ngào khó nghe thanh âm. Không nghe lời thằng nhãi danh. Hảo không có, đừng liền biết lười biếng. Tiểu nữ hài rụt một chút cổ, như là ở trưng cầu Thẩm Đông Thanh ý kiến. Thẩm Đông Thanh, ngươi muốn ta cứu ngươi sao? Tiểu nữ hài đôi mắt xoát một chút sáng một chút, cầu xin ngươi cứu ta, nàng dừng một chút, ngươi còn có thể giúp ta đưa về ra sao? Tốt nhất lại giết ta mẹ kế, bằng không liền tính lần này đi trở về, lần sau vẫn là sẽ bị vứt bỏ. Thẩm Đông Thanh nghe xong nàng sở hữu yêu cầu. Nghịch ngợm mà nghiêng nghiêng đầu, ta liền hỏi một chút, ngươi đừng quá thật sự tiểu nữ hài. Lúc này cửa lại truyền đến then cửa tay bị chuyển động thanh âm. Nhìn dáng vẻ nữ phu muốn vào tới, tiểu nữ hài hiểu được người này liền ở đậu nàng chơi. Ở xác định sẽ không cứu nàng sau, chảo một cái đã bắt được Thẩm Đông Thanh tay phòng ngừa hắn chạy trốn. Một bên lớn tiếng mà kêu, có người chạy vào, nữ phu đại nhân, hắn muốn trộm ngươi đồ vật. Cách ván cửa, nữ phu phẫn nộ mà rít gào. Là ai to gan như vậy? Thẩm Đông Thanh ném xuống tiểu nữ hài, nhặt lên rơi trên mặt đất xìu. Nữ phu mở cửa, chính trong cơn giận dữ, muốn xé nát cái này xâm nhập nàng kẹo phòng người. Môn vừa mở ra, nàng vừa nhấc đầu liền đối thượng sách theo dìu Thẩm Đông Thanh. Nữ phụ ánh mắt cứng lại, dừng ở Thẩm Đông Thanh trên tay. Hắn nắm kia đem dìu sắc bén, vết đao thượng treo khô cạn vết máu, như là mới vừa chém xong rồi người lại đây. Thấy thế nào đều so nàng cái này xích thủ không quyền nữ phu muốn đáng sợ nhiều. Rốt cuộc nữ phu chỉ có thể khi dễ tiểu hài tử. Mà cái này cầm hung khí người không ở nàng khi dễ trong phạm vi. Nữ phu động tác ngừng ở nửa đường, cười gượng hai tiếng, ha ha, kia không có việc gì. Người tiếp tục, sau đó nàng bảo trì cái kia động tác cùng biểu tình. Chậm rãi rời khỏi phòng, con thuận tay đóng cửa. Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, nơi này vai ác như thế nào đều như vậy đồ ăn. Hắn thu hồi dìu, quay đầu lại đi tìm tiểu nữ hài. Không nghĩ tới tiểu nữ hài thừa dịp cơ hội này chạy đi rồi. Nàng thân hình nhỏ gầy, giống như lão thử giống nhau trực tiếp từ kẹt cửa chung nhảy đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh đi nhanh về phía trước, một phen đem cửa mở ra, nhưng ngoài cửa chỉ có nữ phu, không có tiểu nữ hài thân ảnh. Nữ phu thấy Thẩm Đông Thanh đột nhiên chạy ra, còn bị hoảng sợ, cứng đờ mà hoạt động bước chân, muốn cách khá xa xa. Thẩm Đông Thanh từ nàng bên người đi qua, ở sai thân thời điểm đột nhiên ngừng lại, hỏi, cái này khu rừng đen có bao nhiêu đại? Nữ phu sửng sốt một chút, không, ta không đi ra ngoài quá, này khu rừng đen bên trong phát sinh chuyện xưa hẳn là cùng trò chơi nói bí mật có quan hệ. Nhưng hiện tại Thẩm Đông Thanh còn không có minh bạch này hai việc cùng hắn rốt cuộc có cái gì quan hệ, hắn lại hỏi nữ phu. Khu rừng đen bên trong còn có khác hộ gia đình sao? Nữ phu mờ mịt, không biết a. Thẩm Đông Thanh thấy từ nữ phu nơi này cũng hỏi không ra cái gì. Liền rời đi kẹo phòng, bất qua ở đi phía trước, còn thuận tay cầm đi một cây kẹo que. Hắn cắn 5 màu kẹo que, đi ở khu rừng đen gian đường nhỏ thượng, mặc kệ là phía trước lị ký, vẫn là vừa rồi khoa lan đế. Vừa tiến vào đến khu rừng đen bên trong liền biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh đi đến một nửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Quay đầu vừa thấy, kẹo phòng thế nhưng biến mất không thấy. Chỉ còn lại có rậm rạp nhánh cây, chặn con đường từng đi qua. Hắn răng rắc một chút cắn kẹo que, không có quay đầu lại đi tìm cái kia kẹo phòng, mà là đường kính về phía trước đi đến. Đi rồi không bao lâu, một cổ mạc danh mà buồn ngủ dũng đi lên. Thẩm Đông Thanh lười nhác mà ngáp một cái, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nữ phu hẳn là ở những cái đó đồ ăn bên trong thả một ít dược tề, nhưng bởi vì không thể xúc phạm tới đồ ăn, phỏng chừng là thuốc ngủ linh tinh. Hắn mí mắt càng ngày càng nặng, liền ở sắp ngủ thời điểm, hắn thấy ở một mảnh cháy đen trong rừng cây trường một cây không hợp nhau đỗ cây tùng, mặt trên xoay quanh một con xinh đẹp chim nhỏ. Thấy có người tới, chim nhỏ chấn cánh bay đến Thẩm Đông Thanh đỉnh đầu, pi pi kêu, phát ra thanh thúy tiếng ca. Mẫu thân của ta chặt bỏ ta đầu, phụ thân ta ăn luôn ta thịt, ta muội muội chôn hảo ta di cốt. Ở kia cao lớn đỗ cây tùng hạ, Thẩm Đông Thanh ngửa đầu nghe xong trong chốc lát, đột nhiên buồn ngủ đã không thấy tăm hơi. Hắn đối thượng chim nhỏ tròn vo đôi mắt, ngoặc kép, sướng đến chẳng ra gì. Vẫn là đừng hát nữa, hắn lại hướng trò chơi nói. Lần trước không nói, muốn đem công nhân huấn luyện một chút lại thả ra sao? Như thế nào một chút cải tiến đều không có, sách. Này tiếng ca, đều đem hắn cấp sướng tỉnh lại. Chim nhỏ, chưa từng có người ta nói nó ca hát khó nghe. Khả năng thu được đả kích quá lớn. Chim nhỏ thiếu chút nữa từ giữa không trung rớt xuống dưới. Nó liều mạng mà vỗ cánh bảo trì cân bằng, dừng ở đỗ cây tùng chạc cây thượng. Nó móng vuốt giật mình, cúi đầu vừa thấy, phát hiện vị kia khách không mời mà đến đã muốn chạy tới sân trước cửa. Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ, có ngủ địa phương làm gì muốn đứng ở bên ngoài. Cốc cốc cốc, hắn giơ tay gõ vang lên môn. Không bao lâu, một cái tiểu nam hài từ trong phòng mặt dò ra đầu. Hắn thoạt nhìn văn tĩnh đáng yêu, hướng về phía Thẩm Đông Thanh cười cười, chạy chậm ra tới cho hắn mở cửa. Ngươi là từ phương xa tới khách nhân đi. Tiểu nam hài mới từ trong phòng bếp ra tới, trên người mang theo một luồng khói hỏa vị. Hắn đặc biệt nhiệt tình mà mời Thẩm Đông Thanh tiến vào. Thẩm Đông Thanh cũng không khách khí, liền đi vào, ở đi ngang qua kia khỏa đỗ cây tùng thời điểm. Hắn còn cố tình dừng lại một chút, phát hiện dưới tàng cây bùn đất buông lỏng ướt át, có phiên động quá dấu vết, ẩn ẩn còn có thể nghe đến một cổ mùi tanh. Bất qua tiến nhà ở, này cổ mùi tanh đã bị trong phòng bếp toát ra tới hương vị cấp bao trùm qua đi. Thẩm Đông Thanh nghe thấy một chút, cảm giác quái quái, không giống như là bình thường đồ ăn hương vị, ngược lại càng như là, hắn trừ trừ cái mũi, cùng nữ phu trong nhà ngao đến kia nồi đồ vật hương vị không sai biệt là mani tiểu nam hài thấy. Thẩm Đông Thanh vẫn luôn hướng tới phòng bếp xem, vì thế chủ động giải thích nói, bởi vì mụ mụ đi thân thích ra, chúng ta ở chuẩn bị bữa tối. Chờ buổi tối ba ba trở về, nếu không ngại nói, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, vừa rồi bị chim nhỏ sướng đi buồn ngủ lại ngóc đầu trở lại. Thẩm Đông Thanh thật sâu mà ngáp một cái, khóe mắt nước mắt đều phải toát ra tới. Hắn cúi đầu nhìn mắt vừa đến hắn eo tiểu nam hài. Một mông ngồi ở trên sofa, tùy tay đem dìu dựa vào một bên, chỉ chốc lát sau đầu liền một chút. Bí mật, rốt cuộc hắn có cái gì bí mật, dùng dìu chém chết phụ thân mẹ kế Lị Ký, bởi vì bị mẹ kế đuổi ra gia môn mà rơi nhập nữ phu trong tay. Cuối cùng giết đồng bào ca ca Khoa Lan Đế, còn có cái này, Thẩm Đông Thanh có chút đau đầu, nhưng còn hảo không bao lâu, hắn ý thức đã bị buồn ngủ bao phủ qua đi, mơ mơ màng màng gian, hắn giống như nghe thấy được một trận tất tất tác tác thanh âm. Nhưng bởi vì mí mắt thực trầm, căn bản không có biện pháp mở, chỉ có thể nghe thấy hai cái tiểu hài tử ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cái này thì thảo lão ân, không bằng lần trước ăn ngon, xem ra tuổi lớn chính là không thể ăn. Ta cảm thấy trên sofa cái kia khẳng định ăn rất ngon. Bạch bạch nộn nộn kia hai cái tiểu hài tử hút lưu nước miếng. Tiếp theo lộc cộc uống nổi lên canh. Uống xong rồi về sau, hai người, đông, đến một tiếng buông xuống chén, cuối cùng lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung, cũng không biết qua bao lâu, nữ phu dược tề dược hiệu đi qua, Thẩm Đông Thanh cả người thoải mái thanh tân mà mở mắt. Sau đó thấy cái kia tiểu nam hài ngồi xổm hắn trước mặt, vẻ mặt thèm dạng mà nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng thiếu chút nữa muốn chảy ra nước miếng, vừa thấy Thẩm Đông Thanh tỉnh. Tiểu nam hài vội vàng lau đi bên miệng nước miếng, che giấu nói, ngươi tỉnh a, chúng ta cho ngươi để lại canh thịt, muốn hay không nếm thử. Thẩm Đông Thanh, hào tiểu nam hài vui vẻ, vội vàng tiếp đón hắn muội muội lại đây. Maria, mau đem canh thịt lấy lại đây. Muội muội Maria so tiểu nam hài còn muốn tiểu thượng vài tuổi. Phủng cái bát to liền tới đây, thanh âm điềm điềm. Cho người uống, bát to đặt ở Thẩm Đông Thanh trước mặt trên bàn nhỏ. Cúi đầu vừa thấy, trong chén nước canh nãi bạch, khả năng phóng đến lâu rồi. Trên mặt phủ một tầng dầu trơn, hắn cầm lấy cái muỗng trộn lẫn một chút, đỏ rực thịt khối phủ đi lên. Trong đó có một khối thô thô thật dài, thoạt nhìn như là người ngón tay. Phía dưới càng là phô một tầng lông tóc, hiện tại như vậy một rào toàn bộ tới rồi trên mặt nước. Thẩm Đông Thanh ngừng lại, vừa thấy, kia hai cái tiểu hài tử toàn dùng đói khát tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hết chương.